Bất Diệt Long Đế, chương 2881, con nắm chắc tiến hóa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thả ra thần long biến, này khí lưu có độc lời nói, hắn tựu không thể không cẩn thận phóng thích thần long biến sau khí huyết cường đại, bình thường độc vụ là vô pháp xâm nhập nhục thể của hắn. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới Bành Hồ lão ma dò xét đến một màn này, đôi mắt co rụt lại, Lục Ly trước đó nói có mấy loại biện pháp giết chết hắn, hiện tại xem ra hay là thật a, khí huyết này như thế cường đại, nhìn tựa như là một cái hình người hung thú a, đoán chừng Lục Ly cận thân, nhẹ nhõm có thể xé hắn. Lục Ly không có đi nhập hòn đảo, mà là trực tiếp theo tầng trời thấp bay đi, hắn nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng hòn đảo bên trong tình huống. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, hòn đảo không tính quá lớn, nhiều nhất một hai nén nhang thời gian hắn liền có thể đem hòn đảo dò xét một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, phía dưới vô số sợi rễ đâm ra, hướng trên không cuốn tới, tốc độ rất nhanh. Lục Ly tại lúc này đột nhiên tăng tốc thân thể biến thành một đạo hồng quang, nhẹ nhõm tránh thoát phía dưới sợi rễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới vô số sợi rễ bắn ra, Lục Ly tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tránh né, không có một sợi cần có thể cuốn lấy hắn. Hắn nhanh chóng tại hòn đảo bên trên bay tới bay lui, thôi động đại đạo chi ngân bốn phía cảm ứng. Rất nhanh trên mặt hắn tựu lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì hòn đảo bên trong một mảnh hoang vu cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc cũng không có người sinh sống dấu hiệu. Nơi này càng giống là một tòa hoang đảo cũng không có cảm ứng được có thần văn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh chóng du tẩu, rất nhanh hắn đem toàn bộ hòn đảo dò xét một lần, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Cái này nhìn tựa như là một tòa hoang đảo, không có bóng người, nếu có người cư trú, vậy sẽ không như vậy hoang vu. Lục Ly không yên lòng, lần nữa nhanh chóng tại hòn đảo bên trên phi hành hai vòng, đem chọn tòa đảo toàn bộ địa phương đều dò xét ba lần, hắn bay ra hòn đảo bên ngoài. Hắn lại truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, lại đi dò xét mấy lần, xác định ở trên đảo không có thần văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Huyết Linh Nhi nhanh chóng đi dò xét, phía dưới Bành Hồ lão ma vừa đáng thương hề hề gọi hàng nói. Chủ nhân, xong chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu la cái gì? Lục Ly trừng mắt liếc nói. Lại không chết được, vội cái gì hoàng tuổi đã cao còn như vậy không ổn trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành Hồ lão ma mặt mũi tràn đầy khóc tang, cũng không dám đang nói cái gì, chờ chỉ chốc lát, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, ta xác định đảo này bên trong không có bất kỳ cái gì thần văn. Bành Hồ lão ma trở về đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly gọi hàng đạo, Bành Hồ lão ma lập tức chạy vội mà quay về, toàn thân làn da đều bị hù thực nhìn vô cùng thê thảm. Lục Ly trong thân thể nguyên lực vận chuyển, phía sau một đầu ngân long bay lên không, mênh mông thiên uy tràn ngập mà ra, chân áp đến bên cạnh Kỳ Vọng Sơn cùng Bành Hồ lão ma không thở nổi. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tướng gào thét mà đi, đối phía dưới hòn đảo đánh tới, một đạo chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, phía dưới hòn đảo trực tiếp bị tạc mở ra, đầy trời đá vụn băng liệt, bốn phía nước biển nhấc lên vạn trượng sóng biển. Kia huyết hồng sắc khí vụ phiêu tán rơi rụng quét sạch phương viên mấy ngàn dặm. Pháp tướng chi uy quá cường đại, hòn đảo nhỏ này trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Rất nhiều cái cần bị đánh nát, khắp thiên đều là huyết hồng sắc khí vụ lăn lộn, nhìn tựa như độc trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, bốn phía nước biển khôi phục bình tĩnh, độc vụ cũng bắt đầu tiêu tán, một đám người thần niệm cũng có thể liếc nhìn phụ cận, Lục Ly thần niệm đã khóa chặt đáy biển một gốc cự đại thực vật. Kia là một gốc huyết hồng sắc thực vật gốc tại đáy biển, có đếm không hết sợi rễ, ít nhất có ước vạn căn, phụ cận đáy biển phương viên mấy ngàn dặm đều là sợi rễ. Nhiều như vậy sợi rễ, giống như công kích sợi rễ, cái này cần còn hội trưởng đi ra kia gần như vĩnh viễn cũng chảm không hết, sở dĩ muốn diệt sát cái này mị tinh, vẫn là phải tìm tới nó chủ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, cũng không có tìm tới cái này mị tinh chủ thể, là tựa hồ không có chủ thể, toàn bộ cảm giác đều là sợi rễ. Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói, ba người cùng một chỗ công kích diệt đi cái này mị tinh. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Vọng Sơn cùng Bành Hồ Lão Ma nhao nhao động thủ, ba người xông vào đáy biển đối phía dưới Mị Tinh điên cuồng công kích, những cái kia sợi rễ lập tức bị tạc đến chia năm xẻ bảy, bốn phía nước biển cũng bị nhuộm đỏ, biến thành độc dịch. Lục Ly phòng ngự cường đại, bách độc bất xâm, Kỳ Vọng Sơn có đế binh chiến giáp, chỉ có Bành Hồ Lão Ma so sánh thảm, nhẫn thụ lấy kịch độc xâm nhập. Hắn công kích cũng càng thêm điên cuồng, cường đại chân ý phóng thích đem phía dưới vô số rễ cây xoắn thành bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, cái này Mị Tinh chủ linh hồn ở bên trái một sợi cần phía trên, nó chủ linh hồn một mực tại truyền di. Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm tới, Lục Ly khẽ vuốt cằm, thả ra một cái pháp tướng hướng Huyết Linh Nhi chỉ dẫn phương hướng đánh tới. Pháp tướng chi uy đem phía dưới mấy vạn cây sợi rễ cho xoắn nát, nhưng là cái này Mị Tinh vẫn chưa có chết đi, những cái kia bị rào sát sợi rễ vẫn tại nhanh chóng mọc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, linh hồn rời đi, bây giờ tại bên phải sợi rễ chỉ ở chủ nhân vừa rồi ngươi một khóa chặt nó chủ linh hồn tự rời đi. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, Lục Ly ngừng thả ra pháp tướng, mà là lấy nguyễn kiếm, hắn thả ra công kích linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công kích linh hồn tốc độ rất nhanh, mà lại phạm vi công kích rất rộng, giống như có thể có hiệu quả, vậy cái này Mị Tinh cũng rất dễ dàng đánh chết. Từng đạo linh hồn kiếm ba phúc tán mà đi, Lục Ly rất nhanh tinh thần chấn động, bởi vì bốn phía sợi rễ tại lúc này đột nhiên bất động, Lục Ly cũng phát hiện cái này Mị Tinh linh hồn tại kịch liệt ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tiếp tục thả ra công kích linh hồn, liên tục không ngừng khóa chặt Mị Tinh chủ công kích linh hồn, đồng thời hắn ngưng tụ pháp tướng đối phía dưới chủ linh hồn chỗ sợi rễ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, phía dưới sợi rễ bạo liệt, lần này Mị Tinh chết rồi, còn lại sợi rễ đều bất động, cũng dần dần không có khí tức. Lục Ly cảm ứng một phen, khẽ vuốt cằm nói. Được rồi, cái này Mị Tinh triệt để chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành Hồ Lão Ma vội vàng lui đi lên, Kỳ Vọng Sơn cũng bay đi lên, Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Người có thể thôn phệ sao? Giống như có thể thôn phệ, ngươi liền đi thôn phệ đi. Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Lục Ly cũng mặc kệ, bay đi lên giải trừ thần long biến biến thái, bên kia Kỳ Vọng Sơn lấy ra thần hành chu, có chút tiếc nuối nhìn qua Lục Ly nói ra. Tòa này không phải ngươi muốn tìm đảo, chúng ta là nghỉ ngơi một chút, vẫn là trực tiếp đi Đông Tử Hải vực. Ngân Viêm Hải vực là Dương Đế địa bàn, sự tình xong xuôi vẫn là lập tức đi thôi, miễn cho xảy ra vấn đề. Kỳ Vọng Sơn cũng không yên tâm Dương Đế, vị này năm đó thế nhưng là nổi danh âm tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước chờ chút, Lục Ly khoát tay áo, nhưng không có giải thích nguyên nhân, Kỳ Vọng Sơn cũng không hỏi nhiều, ngay tại thần hành chu bên trong nghỉ ngơi chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhất đẳng lại là ba ngày, tại Kỳ Vọng Sơn đang chuẩn bị hỏi thăm lúc phía dưới một đạo hồng quang bay tới, trực tiếp đâm vào Lục Ly trong thân thể. Kỳ Vọng Sơn cùng Bành Hồ Lão Ma đề phòng, Lục Ly lần nữa khoát tay áo, hắn truyền âm nói. Ra làm sao, con nắm chắc tiến hóa sao? Không biết, ta trước luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi tiến vào Thiên Ly Châu bên trong, trực tiếp ngủ say đi qua. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, giống như Huyết Linh Nhi có thể lần nữa tiến hóa, vậy cái này một chuyến tựu không đi không? Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ đã nhưng so sánh tông sư, lần nữa tiến hóa kia đoán chừng về sau tam trọng thiên sở hữu thần văn đều có thể nhẹ nhõm phá giải, tại thần văn phương diện Lục Ly không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Huyết Linh Nhi cũng có thể bố trí thần văn, chính là hắn một cái cường lực giúp đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.